Đệ nhất sắc thái Lê Thanh Nhiên, chương 45, học cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 45, học cờ. Thẩm Bạch Ngô và Cơ Ngọc không vui mà tan. Trên đường về Tuyết Minh Các, Thẩm Bạch Ngô nghiến răng nghiến lợi không nói một lời. Chỉ là hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Cuối cùng vậy mà lại ngất xỉu ngay ở cửa viện. Người hầu đều chạy tới đỡ Thẩm Bạch Ngô dậy đưa lên giường. Đại phu vội vàng chạy tới bắt mạch kê đơn, dặn dò đi dặn dò lại rằng Thẩm Bạch Ngô trước đó bệnh nặng quỳ trên nền tuyết bị nhiễm lạnh. Bây giờ thân thể rất yếu ớt, tuyệt đối không thể tức giận phẫn nộ, cũng không thể hao tổn tinh thần. Chúng tôi đều dạ vâng, đợi đại phu và những người hầu khác lui ra ngoài. Cố Linh khó hiểu hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi vừa chăm sóc Thẩm Bạch Ngô, vừa đơn giản kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hắn nghe. Cố Linh trợn tròn mắt nhìn tôi, nói, vậy nên cô bị Cơ Ngọc hạ độc nên mới giúp hắn làm việc. Có thể nói như vậy. Cái, cô vậy mà không phải là vì thích Cơ Ngọc. Cố Linh không nói hết câu, ánh mắt nhìn tôi như nhìn thấy vật quý hiếm gì đó. Trông có vẻ như trong nhận thức của hắn thì nữ tử đều sẽ thích Cơ Ngọc. Tôi cười nhạt, hỏi, có phải từ nhỏ hắn đã có rất nhiều nữ tử thích không? Đâu chỉ có vậy thôi chứ, ta nghi ngờ có phải hắn có thuốc độc chuyên dành cho nữ tử không? Không có cô nương nào không vì hắn mà thần hồn điên đảo cả. Cô nói là vì hắn trông đẹp trai, Cố Linh nói rồi dường như cảm thấy những lời này không thích hợp. Hắn quan sát vẻ mặt của tôi, hắn giọng nói, cửu cửu cô nương, hắn uy hiếp cô như vậy, thật sự có lỗi với cô, ngài xin lỗi làm gì, có liên quan gì đến ngài đâu, nhưng, cô phải làm sao bây giờ, đợi Thẩm Bạch Ngô tỉnh lại đã. Tôi cầm khăn lông lau mặt cho Thẩm Bạch Ngô, hắn nằm trong chăn màu vàng nhạt hơi nhíu mày, sắc mặt trắng bệch như giấy, Cơ Ngọc thường sẽ lừa người ta nhưng lại rất ít khi nuốt lời. Lúc đó hắn thua trò chơi đoán chữ trước mặt tôi ngoan ngoãn uống thuốc. Lần này hắn biết rõ tôi không thể thắng mà vẫn đưa ra yêu cầu như vậy. Có lẽ là thật sự không muốn đưa thuốc giải cho tôi. Tôi có thể lợi dụng Khương Tán Chi. Hắn ta luôn muốn thân cận với Thẩm Bạch Ngô. Vì muốn lấy lòng Thẩm Bạch Ngô rất có thể sẽ nhận thân phận của tôi. Một khi thân phận của tôi được khôi phục thì Cơ Ngọc cũng không làm gì được tôi. Trên phương diện đạo nghĩa hắn nhất định phải đưa thuốc giải cho tôi. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc nửa đời sau của tôi sẽ phải trói buộc với Khương Tán Chi và sự nghiệp phục quốc vĩ đại của hắn. Tôi chắc hẳn còn có cách khác. Nếu tôi thật sự hạ quyết tâm muốn rời khỏi Cơ Ngọc, không đi tò mò xem vì sao hắn lại hối hận. Tôi lắc đầu, chỉ cảm thấy đau đầu. Chiều tối, Thẩm Bạch Ngô tỉnh lại, có vẻ yếu ớt ngồi dậy trên giường. Tôi bưng bát thuốc vừa sắc đến hầu hạ hắn uống. Sau khi uống thuốc, sắc mặt hắn tốt hơn một chút, nhưng vẫn im lặng nhìn ngọn lửa trong lò. Ánh lửa bập bùng chiếu vào mắt mà không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau, hắn thở dài rồi gọi tôi đến ngồi bên cạnh. Cô định làm gì? Giọng hắn yếu ớt nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc. Tôi kể cho Thẩm Bạch Ngô nghe những dự định của mình. Hắn nghe đến cái tên Khương Tán Chi liền cau mày nói, dính líu quá nhiều đến Khương Tán Chi, sau này cô sẽ càng thêm phiền phức. Người này tâm địa bất chính, ta đang khuyên Bạch Phong đuổi hắn khỏi Triệu Quốc. Thẩm Bạch Ngô nói đúng, chính vì hiểu rõ điều này mà tôi mới thấy khó xử. Hắn xoa trán, nghiêm giọng hỏi, cửu cửu, ta hỏi cô phải trả lời ta thật lòng, cô muốn tự do hay là muốn quay về bên cạnh Cơ Ngọc? Câu hỏi của Thẩm Bạch Ngô khiến tôi bất ngờ, dù đã biết Cơ Ngọc hạ độc để khống chế tôi, hắn vẫn hỏi tôi có muốn quay lại bên Cơ Ngọc hay không? Tôi ngẩn người một lúc rồi mới cười đáp, ta muốn tự do, đúng vậy, tôi muốn tự do. Nghe tôi nói vậy, Thẩm Bạch Ngô nhìn tôi chăm chăm, dường như muốn xác định xem câu nói này của tôi có thật lòng hay không. Cuối cùng, hắn khẽ cười như thể đã hạ quyết tâm. Hắn chỉ vào chiếc tủ trong phòng nói. Tầng dưới cùng có bàn cờ và hộp đựng quân cờ. Cô lấy lại đây, tôi làm theo lời Thẩm Bạch Ngô. Tìm thấy bàn cờ và hộp đựng quân cờ. Chúng được đặt ngay ngắn chỉnh tề nhưng đã bị phủ một lớp bụi mỏng. Trông như đã lâu không được sử dụng. Tôi lau sạch chúng rồi mang đến. Thẩm Bạch Ngô nhận lấy hộp đựng quân cờ. Thỉnh thoảng lại bốc vài quân trong đó. Ngước mắt nhìn tôi. Cùng ta chơi một ván cờ đi. Cửu cửu. Thẩm Bạch Ngô vốn luôn cao ngạo lạnh lùng. Lúc này khí thế lại càng thêm mạnh mẽ. Có lẽ là vì điều kiện mà Cơ Ngọc đưa ra nên Thẩm Bạch Ngô muốn đích thân thử xem trình độ cờ của tôi thế nào. Nhưng tôi tự biết rằng cờ của mình cũng coi như không tệ. Nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Cơ Ngọc. Thật sự muốn thông qua cách này để lấy được thuốc giải thì quá khó khăn. Thấy thái độ Thẩm Bạch Ngô kiên quyết, tôi không nói gì thêm. Ngồi xuống đối diện hắn, nhận lời đấu cờ. Vừa mới đi được một lát, tôi đã nhận ra có gì đó không đúng. Thẩm Bạch Ngô lợi hại đến đáng sợ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy uy áp lớn đến như vậy. Bị từng bước ép sát, hoàn toàn không có sức chống trả. Thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Quân cờ của tôi bị gặm nhấm từng chút một. Mỗi bước đi đều cảm thấy càng gần với tử cục hơn một phần. Ánh nến lay lắt trong mắt Thẩm Bạch Ngô. Hắn cầm quân cờ lên lộ vẻ cao ngạo chuyên chú. Mỗi bước đi quân đều dứt khoát lưu loát. Ban đầu hắn vẫn nghiêm túc mím môi. Dần dần trở nên ung dung thong thả. Khóe môi hơi cong lên. Trong mắt ánh lên tia sáng. Tôi đánh cờ với Tử Tử Hoán là từng bước thận trọng. Đánh cờ với Cơ Ngọc là gắng sức chống đỡ. Còn đánh cờ với Thẩm Bạch Ngô lại là tan tác thảm hại. Không bao lâu đã rơi vào vòng vây của hắn. Tôi thua rồi, binh bại như núi đổ. Đến khi thua rồi mới phát hiện ra lòng bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi. Kỹ nghệ cờ của Thẩm Bạch Ngô cao siêu đến vậy. Thậm chí còn trên cả Cơ Ngọc. Ngày thường hắn chưa bao giờ đánh cờ. Cũng chưa từng cùng người khác bàn luận về cờ. Hôm đó Từ Tử Hoán thỉnh giáo Cơ Ngọc. Hắn cũng chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Dường như chẳng hứng thú. Bây giờ biểu hiện như vậy thật sự quá bất ngờ. Tôi nhìn hắn, Thẩm Bạch Ngô lại như đang xuất thần. Hồi lâu sau mới phản ứng lại. Thản nhiên nói, 8 năm rồi không đánh cờ. Ta còn tưởng mình đã sớm quên hết rồi chứ. Hắn cúi đầu thu dọn bàn cờ. Từng quân thu quân cờ trên bàn cờ về hộp. Nói, cô còn nhớ ta đã từng nói. Nếu muốn Cơ Ngọc chịu thua thì phải thắng được hắn trước không? Ngài đánh cờ thắng hắn. Cờ của Cơ Ngọc là ta dạy hắn. Quân cờ màu đen dừng lại trên lòng bàn tay trắng bê ịch của Thẩm Bạch Ngô. Hắn nhìn quân cờ đó chậm rãi nói. Khi ta còn trẻ rất giỏi đánh cờ. Thắng khắp Cửu Châu. Ở Yến Quốc ta thắng Cơ Ngọc rồi hắn bái ta làm thầy học cờ. Cứ như vậy mà thành bạn bè. Hắn thông minh hơn người, học rất nhanh, nếu không phải vì, có lẽ hắn đã có thể thắng ta rồi. Từ khi từ Yến Quốc trở về ta gác cờ không đánh nữa. Đây là lần đầu tiên tôi nghe Thẩm Bạch Ngô nói, Cơ Ngọc là bạn của hắn. Tôi chưa từng suy đoán kỹ càng về mối quan hệ của họ, nhưng từ vài lời ít ỏi mà Thẩm Bạch Ngô miêu tả về quá khứ. Tôi đã cảm nhận được sự thân thiết mà họ đã từng có và sự kỳ lạ hiện tại. Khi Thẩm Bạch Ngô đánh cờ với tôi có thể nhìn thấy bóng dáng của quá khứ từ trên người hắn. Chuyên chú mạnh mẽ là thế tử Triệu Quốc xuất chúng 10 năm trước. Không hề có một chút nặng nề và chán đời nào. Thiếu niên tràn đầy sức sống và kiêu ngạo. Hai người đó, một người tao nhã trầm ổn giỏi cờ giỏi chính sự. Một người ngông nghênh bất kham yêu đàn yêu kiếm nhưng đều không bao giờ có thể quay lại được nữa rồi. Họ vốn dĩ không nên sống giống như bây giờ. Họ vốn dĩ nên rạng rỡ thuận lợi được người đời ngưỡng mộ. Vốn dĩ nên hạnh phúc, Bùi Mục, Yên Vương và Yên Thế Tử. bọn họ đã hủy hoại hai thiếu niên ưu tú nhất đương thời. Bọn họ quả thật đáng tội chết. Thẩm Bạch Ngô cười khổ một tiếng, nói, Cơ Ngọc biết rõ chỉ có ta mới có thể thắng hắn. Hắn làm như vậy vừa ép ta một lần nữa cầm lại bàn cờ dạy cô đánh cờ. Cũng vừa ép cô toàn lực đấu cờ với hắn. Ngược lại giống như là song trùng thử thách. Tôi nghe vậy không khỏi cảm thấy buồn cười. Hắn đây là làm gì vậy? Rõ ràng là hắn muốn đưa tôi ra ngoài mà. Dựa vào cái gì mà muốn từ bỏ thì từ bỏ. Muốn hối hận thì hối hận. Còn đến thử xem Thẩm Bạch Ngô để ý đến tôi bao nhiêu. Tôi kiên định muốn rời khỏi hắn đến mức nào chứ? Tôi từ lòng bàn tay Thẩm Bạch Ngô nhặt lên quân cờ màu đen kia. Nói với hắn, Thành Quang Quân, ngài có thể dạy ta đánh cờ được không? Thẩm Bạch Ngô nghe vậy nhìn tôi. Ánh mắt hắn lóe lên một hồi. Lại hỏi, cô thật sự muốn tự do? Đúng vậy, có lẽ ta không giống như năm đó nữa rồi. Còn có ta nữa mà. Ngài thêm ta vào là đủ rồi. Hơn nữa ngài quá khiêm tốn rồi. Trên khuôn mặt gầy gò của hắn từ từ nở một nụ cười. Sau đó gật đầu đồng ý với tôi. Trước khi cùng tôi đánh ván cờ này, có lẽ trong suốt thời gian dài trầm mặc và suy nghĩ, Thẩm Bạch Ngô đã quyết định rồi. Thẩm Bạch Ngô đã 8 năm không đánh cờ nhưng lại nguyện ý vì thuốc giải của tôi mà phá lệ. Tôi không khỏi hỏi, Thành Quang Quân, vì sao ngài lại nguyện ý giúp ta? Thẩm Bạch Ngô dường như cảm thấy bất ngờ trước câu hỏi này. Hắn nói, lúc đầu muốn cô đến, không ngờ Cơ Ngọc lại đồng ý, nhưng dù sao cũng kéo cô vào những chuyện này. Ta nên chịu trách nhiệm đến cùng. Huống hồ những ngày này cô tận tâm chăm sóc ta, ta đều thấy rõ trong mắt, khắc cốt ghi tâm. Hắn vừa nói vừa dùng đôi mắt sáng ngời nhìn tôi. Sắc mặt Thẩm Bạch Ngô tuy rằng không tốt nhưng ngũ quan lại rất đẹp. Vì trắng bệch như tuyết ngược lại có một vẻ sạch sẽ đến tận cùng không cho phép xâm phạm. Cũng giống như tên nơi ở của hắn Tuyết Minh. Đây thật sự là một người rất tốt. Tôi có thể làm gì cho hắn được chứ? Thành Quang Quân, có phải ngài muốn ta ở lại bên cạnh ngài không? Tôi hỏi, khoảng thời gian này chúng tôi chung sống rất hòa hợp. Tôi có thể cảm nhận được sự ỷ lại có như không có của Thẩm Bạch Ngô đối với tôi. Có mấy lần hắn mở miệng hỏi tôi cô có từng nghĩ tới. Nhưng lại không nói tiếp nữa. Tôi đoán hắn muốn tôi ở lại. Thẩm Bạch Ngô ngẩn người. Quân cờ trong tay rơi vãi trên bàn cờ. Hắn dường như bị âm thanh này làm giật mình. Im lặng một lát rồi cúi đầu nói. Cô không cần để ý đến những chuyện này. Thành Quang Quân không muốn tôi ở lại sao? Thẩm Bạch Ngô khẽ ho hai tiếng. Vẻ mặt có chút lúng túng. Tôi nhìn phản ứng của hắn liền xác nhận suy nghĩ trong lòng. Cười nói, Thành Quang Quân, nếu ta có thể có được tự do, ta nguyện tiếp tục ở lại bên cạnh ngài chăm sóc ngài. Nhưng nếu có một ngày nào đó tôi muốn đi, cũng mong ngài đừng ngăn cản ta. Cô thật sự nguyện ý. Sau một hồi im lặng, Thẩm Bạch Ngô khẽ hỏi, vô cùng nguyện ý, vậy thì tự nhiên, rất tốt. Thẩm Bạch Ngô có chút lúng túng ho khan vài tiếng, nói rằng mình đói bụng. Tôi bật cười rời khỏi phòng đi xuống bếp lấy đồ ăn khuya. Đi trên đường, gió đêm thổi từng cơn mang theo hơi cỏ non đầu hạ. Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Tôi cũng từng nghi hoặc, vì sao Thẩm Bạch Ngô lại muốn tôi ở lại? Năm đó hắn tự xin phế truất vị trí thế tử, tự xin hủy hôn, ngay cả người hầu cũng không chịu dùng lâu dài. Cô độc một mình quả quyết đến mức nào? Có lẽ những năm như vậy, Thẩm Bạch Ngô cũng sẽ cô đơn. Cuộc đời hắn ngắn ngủi, vẫn muốn nắm giữ chút gì đó. Ví dụ như một người bạn không mấy hòa hợp. Ví dụ như tôi, một người bạc tình này. Cách chương.